Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, trước phế bỏ ngươi. Phường Thái Khang bên trong mấy cái ngược lại là có thể loại bỏ. Bọn họ nếu muốn gạt bỏ, còn nhiều mà cơ hội, không cần chọn vào lúc này. Lại mấu chốt nhất là, Yến Đường trong kiếp trước ra chiến trường thời điểm, bọn họ đã chết trận. Như thế nói cách khác, chết trận nhóm người này, đầu tiên có thể loại bỏ đi ra. Trừ cái đó ra, kho binh khí phòng vệ xâm nghiêm, cưỡng ép tiến vào làm tay chân, gian lận, là không có khả năng. Tất nhiên là có người vượt qua cửa ải lặng lẽ vào bên trong. Nhưng mà mười mấy người mũi tên kho, mỗi cái mũi tên trong kho đều có mấy cái túi đựng tên. Như vậy nhiều số lượng, hắn là làm thế nào đến ung dung thản nhiên mà mang theo vào bên trong không bị phát giác. Bọn họ là hôm qua chưa tới trước, tất nhiên là trong đêm qua danh sách đi ra ngoài sau mới được chuyện. Thời gian định lại chính là tối hôm qua. Nghĩ tới đây, nàng liền đi tới bên cạnh Lê Dung. Ra sao? Lê Dung sắc mặt ngưng trọng, đang tại cho binh bộ làm áp lực điều tra kỹ. Nói lấy hắn lại nhìn tới. Cô nương rất lo lắng chúng ta Vương gia. Thích Liễu Liễu hơi ngừng. Đều là hàng xóm. Lê Dung cười một cái. Ngay sau đó lại nên phải ngụy thật sự kêu gọi rời đi rồi. Thích Liễu Liễu luôn cảm thấy sau lưng người này động cơ không đơn giản. Nhưng lại không quản động cơ. Trước mau sớm tìm đầu mối mới là thật. Nàng cùng Trình Mẫn Chi nói. Người đi cùng Điển Sử đem trong đêm qua trực quan lại gọi. A Thước đi theo người của binh bộ muốn một tấm hôm nay đi bãi săn tất cả mọi người danh sách. Tử Mẫn Tử Trạm hai người các ngươi ở lại một chút nghĩ cách trở lại kho binh khí bên trong. Cẩn thận tìm xem một chút trong phòng có hay không thiêu hủy qua than củi vết. Từ phu nhân từ bên cạnh nhìn hồi lâu, nhắc nhở, nhóm kia phổ thông mũi tên lai lịch cũng nên tra một chút. Đã là thay thế, như thế nhóm kia mũi tên lại là tự hà mà tới. Thích Liễu Liễu sâu thấy có lý, lại cùng Hình Tiểu Vi nói. Tiểu Vi lại đi để cho Điển Sử kiểm tra một chút trong phòng kho phổ thông cây tên số lượng có đúng hay không đến lên. Hình Tiểu Vi ngay sau đó xoay người. Thích Liễu Liễu thuận thế ngồi ở sau lưng cái cọc gỗ. Nhìn lấy mang loạn đám người ra lên thần tới. Từ phu nhân nhìn nàng một hồi. Cũng ở bên ngồi xuống. Thích Liễu Liễu chợt nhớ tới. Nghe nói Vương gia tại Tây Bắc thời điểm bị thương. Từng tại trong nhà phu nhân ở nhờ qua. Lần đó thương thế hắn rất nghiêm trọng sao? Từ phu nhân chậm rãi gật đầu. Nói, thật nghiêm trọng, nhà tôi phát hiện hắn thời điểm, hắn liền ý thức đều không rõ lắm, một đôi tay bởi vì vung kiếm giết người giết quá nhiều, đều dài hơn đầy tay bọng máu. Chấm chấm, Yến Đường ra rừng cây, thuận tay chụp hai cái lộc nơi tay, lại cầm nhánh cây bắn mấy con gà núi. Đến nửa sườn núi thời điểm đồi núi hai người đã ôm một cái thẳng tắp côn gỗ tới. Ba người cầm tùy thân mang dao găm đem cây gậy vót nhọn. Thử một phát, thẳng trong ngoài ba trượng một con thỏ. Tại mỗi người chia mấy cành cắm ở túi đựng tên. Chỉ cần không gặp bầy sói. Mỗi người có một cái chừng 10 cành. Cũng không xê xích gì nhiều. Nói xong hắn lần nữa lên ngựa. Lại hướng mặt trước thung lũng chỗ rừng cây chạy đi. Tiêu Hành nhìn một chút đầy đất mảnh gỗ vụn. Thanh Lãnh mặt mày thoáng khơi máu. Vẫn tính là có chút sắp tâm. Bành Giận nói, vậy thì như thế nào? Hôm nay mãnh thú đông đảo, nếu như Vương gia không tiễn mũi tên cho hắn, lấy ba người bọn họ chi lực, có thể giữ được toàn thân trở ra cũng là không tệ rồi. Còn muốn vào tiền tam, cái kia chưa chắc đã nói được. Tiêu Hành hí mắt đi tới cách đó không xa chúng tên mà chết thỏ hoang chỗ, cầm lấy thỏ thi nhìn một chút. Cái này mộc mũi tên mặc dù thẳng, nhưng thân mũi tên thô ráp, lại đầu mũi tên còn lâu mới có thể cùng thông thường đầu mũi tên so sánh. Như thế lại có thể xuyên thấu thỏ thân, đủ thấy lực đạo cương mãnh. Trước tạm trước heo rừng trên người trừ đi cuối cùng băm xuống đầu heo ở ngoài. Cũng bất quá hai đạo kiếm thương, một kiếm thẳng vào kỳ tâm phổi, một đạo chính giữa chân trước, nhìn ra được hắn lâm nguy không loạn. trong lòng có dự tính. Bành Dận không lên tiếng. Tiêu Hành móc khăn xoa một chút tay. Thư Hai hàng lông mày nói. Có chút ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm. Trình Mẫn Chi trước nhất mang theo trong đêm qua trực quan lại trở lại. Hiển nhiên là đã bị thẩm vấn qua. Cũng biết chuyện này sau quả. Bọn quan lại sắc mặt trắng bệch. Cả người run rẩy. Thứ nhất là thở gấp dậy rồi. Hạ quan thật không có động tới mũi tên kho. Cũng tuyệt không có thả bất luận kẻ nào vào bên trong. Đây là muốn rơi đầu sự tình. Hạ quan trong nhà còn có lão có tiểu. Tuyệt đối không dám lơ là nhiệm vụ. Lại không dám cầm vương gia tánh mạng đùa. Thích Liễu Liễu nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn hồi lâu. Cuối cùng nói. Trong đêm qua các ngươi đều ở địa phương nào người hầu. Chúng tiểu nhân ngay tại nhà kho đối diện trong căn phòng nhỏ lại nhảy dập đầu. Trừ đi thay phiên đi nhà xí. Tuyệt không có rời đi nửa bước. Cũng không có từng đánh ngủ gật. Thích Liễu Liễu liếc nhìn nhà kho cùng gian phòng nhỏ khoảng cách. Bất quá cách cái 3-4 trượng sân nhỏ mà thôi. Nếu như một mực có người nhìn lấy. Lại không có người ngủ gà ngủ gật. Như vậy xác thực không nên có người có thể lừa dối đến vào trong. Mà trước mặt hai người này tất nhiên cũng không giống có cái kia có gan biển thủ. Như thế chuyện này là sao nữa đây? Tiểu cô, trong phòng kho mũi tên kho cái giá hậu phương trên đất phát hiện một ít chỗ bị lửa huân qua than. Ấn, còn phát hiện một nhóm dấu ở xó xỉnh âm u bên trong có thu thú dấu hiệu mưa tên. Lúc này Thích Tử Mẫn hỏa tốc mà chạy trở về. Thích Liễu Liễu lập tức lại nhìn Tiểu Lại Môn. Trong phòng kho đêm qua có người đốt lửa đốt vật. Các ngươi cũng không biết. Tiểu Lại Môn quét mà quỳ xuống. Nói đều không nói ra được. Mà lúc này hình Tiểu Vi cũng đã trở lại. Trong phòng kho phổ thông cây tên số lượng không đúng. Thiếu rất nhiều. Sơ lược đếm đếm. Cùng vương gia bọn họ kiếm trong kho cây tên số lượng không sai biệt lắm. Thích Liễu Liễu cười lạnh. Vậy thì đúng rồi. Người này hơn phân nửa là tự kho binh khí trong tay lấy trộm chìa khóa. Rồi sau đó thừa dịp lúc ban đêm lẻn vào nhà kho. Tại chỗ lấy tài liệu đem vương gia bọn họ mũi tên cho đánh cháo. Mà nếu như củi đốt làm việc nói nhất định có khói mù. Lại động tĩnh quá lớn. Mà lúc này chúng ta trong phòng đều là có sưởi ấm than củi chuẩn bị. Tiểu Lại Môn cũng không có phát hiện nhà kho động tĩnh. Là nhất định là người này tùy thân mang theo than củi vào bên trong rồi. Hành cung bên trong phát ra than củi đều là có đăng ký có hạn ngạch đấy. Cho nên bây giờ, mời điển sử đại nhân lập tức phái người đi phòng thủ tất cả trong phòng bị than củi người cửa gian. Phòng, tại hoàng thượng cùng các vương gia trở về trước, ai cũng không cho xuất nhập. Nếu như có không ngăn được định muốn đi vào, là nhất định khiến cánh cửa người đi vào theo kiểm tra huân lò có hay không đêm qua đốt dấu hiệu. Lại nhất định phải rõ ràng điểm còn thừa lại củi than củi số lượng. Hoàng thượng hồi loan trước. Không được có sơ sót. Điển sử run lẩy bẩy. Các vị tướng quân tất cả đều quyền cao chức trọng. Tiểu nhân làm sao dám hạ lệnh để cho người đi lâm thủ căn phòng của bọn họ cho ngươi đi ngươi. Liền đi. Thích Liễu Liễu giận mà níu lấy hắn vạt áo hét. Còn dám nói nhảm một chữ ta trước hết phế bỏ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Yến Đường ba người chạy nhanh hơn 10 dặm. Lại tiến vào thung lũng chỗ rừng cây. Có mộc mũi tên. Dọc theo đường đi lại bắn chết không ít. Chẳng qua là vẫn yêu cầu chờ thị kim lâm vệ tướng sĩ đến lấy vật sau mới có thể rút tên ra đi trước. Vẫn là trễ nãi không thiếu thời gian. Sắc trời không còn sớm. 1 giờ đem đến rồi. Quét xong mảnh này lâm tử liền trở về đụng đầu. Yến Đường nhìn sắc trời một chút. Ngay sau đó chạy như bay bay nhanh vào rừng cây chỗ sâu. Đối diện là bay tới mấy con gà rừng. Không phí công phu gì mà giết rồi. Đồi núi cởi xuống túi nước đưa tới. Yến Đường ngửa cổ uống 2 ngụm. Ngẩng đầu ngay miệng sắc mặt hơi dừng lại. Hắn lóng tai nghe. Tiếp mà sắc mặt đột biến. Chợt đi tới lâm tử ven. Hướng âm thanh tới chỗ nhìn lại. Liền chỉ thấy đối diện sườn núi dài lên bỗng nhiên chạy như điên tới một đoàn sói xám. Giống như mũi tên rời cung nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.